Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2065, chương 2067, nữ nhân tâm. Khó dò nhất, Tần Dương quát lạnh tiếng phảng phất như là như hồng trung đồng dạng. Vang vọng tại toàn bộ cung bên trong, bạch, Lâm Vương Hậu đứng lên, thân thể mềm mại có hơi phát run. Ngọc thủ chăm chú nắm chặt nắm tay, cặp kia phượng nhãn tựa như lợi nhận đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Lâm Vương Hậu, kích động như vậy làm cái gì? Tần tiên sinh đều còn chưa nói xong đâu. Đổng Vương Hậu ngón tay ngọc trêu khẽ lấy mái tóc, vừa cười vừa nói, dăm ba câu hóa giải Dương cung bạt kiếm bầu không khí. Không sai, ta muốn nói còn có một đống lớn đây. Bất quá vì giản yếu một chút, ta chọn một chút trọng điểm nói. Tần Dương cười nhạt nói. Đổng Thiến Vương Hậu đồng thời không biết nàng trong bụng hài tử hồn phách cũng đã bị ngươi rút đi. Vẫn như cũ ngây thơ coi ngươi là nàng hảo tỉ muội. Tại trước khi chết phía trước, nàng hy vọng ngươi có thể thay thế nàng chiếu cố huyền đế. Thế là nhường huyền đế lấy ngươi. Mà người mục tiêu cũng sau cùng đạt tới, không những trở thành thứ ba trọng thiên vương hậu, càng độc hưởng huyền đế một cá nhân, nhưng mà người đánh giá thấp huyền đế đối với Đổng Thiến thích. Cứ việc huyền đế rất sủng ái ngươi, còn cùng ngươi sinh bên dưới hài tử, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ nhớ nhung Đổng Thiến vương hậu. Mà Đổng Diên vương hậu xuất hiện, càng làm cho ngươi sản sinh cự đại nguy cơ cảm giác. Khanh khách, lúc này, Đổng Vương Hậu che miệng khẽ cười. Tần tiên sinh, ngươi cũng đừng coi trọng ta. Ta nào có như vậy đại mị lực, có thể làm cho như vậy khôn khéo Lâm Vương Hậu sản sinh cảm giác nguy cơ. Tần Dương mỉm cười, Lâm Vương Hậu là rất khôn khéo. Không phải vậy cũng sẽ không đem huyền đế cũng che tại cổ bên trong. Nhưng mà nàng có một cái lớn nhất khuyết điểm. Cái kia chính là tham muốn giữ lấy. Tại nàng tín niệm bên trong, phàm là nàng xem bên trên đồ vật, đều phải là nàng, người khác không thể chia sẻ, cho dù là tình yêu hoặc là thân tình. Tần Dương nhìn xem Lâm Vương Hậu cái kia âm tình bất định dung nhan. Thở dài, là một cái nữ nhân tham muốn giữ lấy quá lớn, nàng thường sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Đổng Diên Vương Hậu xuất hiện, lại nhen nhóm nàng nội tâm lòng đố kỵ cùng không cam chịu. Bởi vì Đổng Diên Vương Hậu cùng Đổng Thiến Vương Hậu dung mạo rất như. Huyền đế tự nhiên mà vậy đem trong lòng tưởng niệm chi tình ký thác đến Đổng Diên Vương Hậu trên. Thân, đồng thời lấy nàng làm thê, chính là chuyện này đối với Lâm Vương Hậu tới nói. Lại là phảng phất như là như một thanh tiêm đao đâm vào nàng ngực, làm nàng ăn ngủ không yên. Im miệng. Đúng lúc này, Lâm Vương Hậu bỗng nhiên phát ra một đạo yêu kiều thanh âm. Nàng chỉ vào Tần Dương, tú lệ dung nhan nhiều mấy phần vặn vẹo, lạnh lùng nói ra, có phải hay không Đổng Diên tiện nhân này tìm ngươi đến? Các ngươi là không phải liên hợp lại, muốn đối phó bản cung? Lâm Vương Hậu, lời nói cũng không thể nói lung tung. Đổng Vương Hậu duỗi người một cái, rảo vóc người đẹp đường cong lộ ra, nhìn xem đối phương khí cấp bại phôi bộ dáng, khóe môi lau một ít ý cười. Tần tiên sinh cùng ta cũng chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi. Nếu thật muốn hợp tác, cũng không đến mức tại loại trường hợp này đi. Muốn nói hiện tại Lâm Vương Hậu bị Tần Dương vạch trần chân diện mục, cao hứng nhất tự nhiên là Đổng Vương Hậu, hai phía sau chi tranh vốn chính là trên mặt bàn sự tình. Chỉ bất quá bên ngoài người xem ra, là nàng Đổng Vương Hậu một mực xa lánh Lâm Vương Hậu. Biểu hiện rất quá phận, nhưng đi qua Tần Dương như vậy nháo trò, Lâm Vương Hậu hình tượng sụp đổ, ai còn sẽ đồng tình nàng. Tần Dương xuất ra một lon cola, uống mấy ngụm. Thấm giọng nói, thản nhiên nói, ta đây nói tiếp đi đi, dù sao cố sự còn không có giảng xong. Tần tiên sinh, ngài tiếp tục, bản cung đều không kịp chờ đợi muốn nghe đón lấy cố sự. Đổng Vương hậu cười nói. Tần Dương cười cười, chậm rãi mở miệng. Đổng Diên Vương hậu đến, xác thực nhường huyền đế có chút di tình biệt luyến. Lâm Vương hậu xem tại trong mắt, tự nhiên hận tại trong lòng, mà Đổng Diên lại cường thế hơn. Tiến vào trong cung về sau, liền khắp nơi xa lánh Lâm Vương hậu. Thế là Lâm Vương hậu dứt khoát đem mình làm kẻ yếu, bị đối phương khi dễ, hy vọng chiếm được huyền đế đồng tình. Đáng tiếc huyền đế đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với dạng này hậu cung tranh thủ tình cảm sự tình, dùng bình thản phương thức đến giải quyết, cũng không hy vọng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tần Dương lại uống hai miệng có thể vui mừng, tiếp tục nói, huyền đế đối với Đổng Diên sủng ái không giảm, nhường Lâm Vương hậu rất là không thoải mái, lại không thể làm gì. Mà đúng lúc này, huyền đế hẳn là phát giác được lúc trước Đổng Thiến cái chết dị thường, quyết định bắt đầu điều tra. Lâm Vương hậu sợ hãi, vì tranh đoạt một chút quyền chủ động, nàng đem lúc trước rút ra hài nhi hồn phách sự tình chủ động nói cho huyền đế, đồng thời đem hài nhi hồn phách để vào chính mình thể nội tiến hành thai nghén. Đương nhiên Lâm Vương hậu không có khả năng nói thật, nàng khẳng định là dùng nói dối lừa gạt huyền đế, giải thích chính mình lúc trước vì sao muốn rút ra hài nhi hồn phách, vì sao che giấu lâu như vậy. Về phần nàng dùng cái gì nói dối, ta đây đồng thời không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định huyền đế cũng không có tin tưởng Lâm Vương hậu hành động này, ngược lại nhường huyền đế càng thêm hoài nghi đến nàng. Nhưng xem tại hài nhi phân thượng, không tốt tiếp tục đuổi cha. Theo già Diệp sinh ra, huyền đế đối với vợ trước nữ nhi này tự nhiên rất thương yêu. Cho nên, đây cũng là vì cái gì? Già Diệp là huyền đế sủng ái nhất hài tử. Tần Dương ngừng lại mấy giây, nhìn trên mặt đất yên lặng rơi lệ nguyên già Diệp, trong mắt nhu tình hiển hiện. Hắn đem khăn tay đưa cho nguyên già Diệp, tiếp tục nói, ta nhớ được Tam Vương Tử nói qua, lúc ấy Lâm Vương Hậu tại sinh con thời điểm, giường phát xuống hiện một cái vu độc oa oa, nói phải Đổng Vương Hậu phóng, kém chút sinh non. Hiện tại xem ra, cái này kỳ thực chính là Lâm Vương Hậu chính mình phóng. Nàng trong lòng rất rõ Sở Huyền Đế đối với nữ nhi này rất để ý, cho nên dùng loại này mưu kế, tiến hành vu oan hãm hại, dự định nhường Huyền Đế trừng trị Đổng Vương Hậu. T, nghe lấy Tần Dương nói tới, xung quanh chúng tiên hít một hơi lãnh khí, lưng phát lạnh. Cái này nữ nhân không khỏi quá ác đi, sinh con thời điểm đều không an ổn, nghĩ đến tính toán đối phương, loại này nữ nhân thành vì thê tử, sợ là đi ngủ đều không an ổn. Tần Dương nhìn chăm chú lên Lâm Vương hậu cái kia hơi có vẻ thương bạch dung nhan, ngữ khí mang theo mấy phần thương hại, nhưng mà bên trong ngày thường khôn khéo Lâm Vương hậu lại đi một bước cờ giờ. Như vậy vụng về mưu kế đối với huyền đế mà nói, quá ngây thơ. Ta tương đương tín huyền đế đoán được chân tướng, cho nên hắn về sau cứ việc rất thương yêu già Diệp công chúa, nhưng là đối với Lâm Vương hậu lại có chán ghét chi tâm, bắt đầu hữu ý vô ý xa lánh nàng. Lâm Vương hậu đương nhiên phát giác được loại tình huống này, cái này khiến nàng càng thêm thấp thỏm lo âu, sợ cuối cùng cũng có một ngày bị huyền đế vứt bỏ. Tục ngữ nói tốt, là một cái vô cùng người khôn khéo, phạm phải chí mạng sai lầm, nàng liền sẽ trở nên vội vàng sao động bất an, từ đó nhường bản thân tiếp tục sai xuống dưới. Thế là tại loại này vội vàng sao động cảm xúc bên dưới, Lâm Vương hậu bỗng nhiên có một cái rất kỳ hoa ý nghĩ, cái kia chính là câu dẫn nam nhân khác, nhường huyền đế ăn dấm. Khụ khụ, một vị tiên giả nghe nói như thế, bị sặc, không ngừng ho khan, những người khác cũng là thần sắc quái dị. Tần Dương lắc đầu cười rộ lên, chậc chậc nói, cỡ nào ngây thơ ý nghĩ a, rất khó tin bên trong ngày thường vô cùng khôn khéo Lâm Vương hậu sẽ có như vậy suy nghĩ, nhưng nàng liền làm ra. Thế là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, lựa chọn lúc ấy tại tiên giới chịu phong lưu tên Cổ Tam Thiên, xem như câu dẫn đối tượng. Đây cũng là vì cái gì? Trên phố lưu truyền Cổ Tam Thiên cùng Lâm Vương hậu từng có một đoạn phong lưu tình nguyên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.